Chương 744, Bạt Kỳn giáo chủ xem bệnh. Bạt Kỳn giáo chủ nghe đến chính mình danh tự, ngây ra một lúc, vẫn là một bên kỵ sĩ kịp phản ứng, vội vàng dắt đỡ lấy Bạt Kỳn giáo chủ đi vào phòng. Tiến vào phòng, Bạt Kỳn giáo chủ nhìn thấy bên trong có hai cái bàn tử, phân biệt ngồi đấy hai người, bên trong một cái thì là phụ trách ghi chép cùng bốc thuốc học đồ. Trong này bộ dáng, hoàn toàn cùng sủ phẩm vương quốc vu y trong nhà bố cục không đồng dạng, cả phòng tràn ngập gây mùi hương vị, để nhân hoàng tử cũng không quá dễ chịu. Đem tờ đơn cho ta. Bác sĩ đối Bạt Kỳn giáo chủ mở miệng nói ra. Vâng. Kỵ sĩ vội vàng đem giấy đẩy tới, từ tiến vào bệnh viện bắt đầu, liền một bộ không biết làm thế nào bộ dáng, hoặc là nói là rất mộng bức. Bác sĩ tiếp nhận tờ đơn nhìn một hồi, nói ra, muốn kiểm tra một chút. Hắn đứng dậy đi vào Bạt Kỳn giáo chủ trước mặt quan sát, vẫn sờ lên cái chán, điểm nhẹ đầu, khá nóng, khả năng phát sốt. Đo đạc một cái đi. Bác sĩ rút bên trong xuất ra một cái hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một cây nhiệt kế, sau đó dùng lên nhiệt kế. Bệnh viện các bác sĩ, hiện tại đối một tí bệnh đều rất có kinh nghiệm, một số học đồ đều có thể làm thầy thuốc, chủ yếu Tây Dương thành liền một cái bệnh viện, bệnh nhân thật không ít, dưới tình huống như vậy, rất dễ dàng để một số học đồ thực tập đến một số tri thức. Đây là Bạt Kỳn giáo chủ ba người tỉnh tỉnh nhìn qua bác sĩ động thủ, dùng đến vung đi đến, đem đầu này kẹp ở dưới nách đi bác sĩ sử dụng hết liền đem nhiệt kế truyền đạt đi qua. Bạt Kỳn giáo chủ một mặt mộng bức tiếp nhận nhiệt kế, nhìn chằm chằm nhiệt kế xuất thần, lại ngẩng đầu ngắm nhìn bác sĩ, QNZ không biết rõ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đưa tay cầm qua nhiệt kế, nói ra, đến, giơ tay lên. Bạt Kỳn giáo chủ bất đắc dĩ đưa tay, sau đó bác sĩ xạ ra mở hắn y hồi phục, đem nhiệt kế nhét đi vào. Kẹp ổn không nên động, 20 phút đưa cho ta. Bác sĩ thản nhiên nói, hắn biết rõ đối phương là mới tới Tây Dương thành người. Vu Y Yệ, đây là làm gì? Bạt Kỳn giáo chủ ngơ ngác hỏi. Hắn lần thứ nhất biết rõ xem bệnh, dưới nách lại để cho bán một cây rét lạnh lưu ly gậy xa xỉ như vậy sao? Ta không phải Vu Y Yệ, ta là bác sĩ. Bác sĩ nhấp nhô hồn nắn, lườm Bạt Kỳn giáo chủ một chút, giải thích nói, đây là nhiệt kế, có thể dùng đến đo đạc ngươi nhiệt độ cơ thể, nhìn một chút ngươi có hay không phát sốt. Mỗi ngày đến khám bệnh người đều sẽ hỏi đồng dạng vấn đề, hắn đã tập mãi thành thói quen. Hả, a, cái này lưu ly gậy là ai cho? Bạt Kỳn giáo chủ thuận miệng hỏi. Bác sĩ lật ra bạch nhãn, từ tốn nói, thành chủ đại nhân cho. A, Bạt Kỳn giáo chủ nhíu mày, vật này có thể đo ra người sinh bệnh thần kỳ như vậy? Qua 20 phút, bác sĩ đứng dậy, Bạt Kỳn giáo chủ dưới nách rút ra nhiệt kế, nhìn qua sau cau mày nói, 39 độ. Xem ra là phát sốt, ta mở chút thuốc ngươi trở về chịu vừa quát. 39 độ đây là cái gì bệnh a? Bạt Kỳn giáo chủ một mặt ngượng bức hỏi, hắn lần đầu tiên nghe được dạng này bệnh là phát sốt số độ. Bác sĩ hít chữa bệnh, thuận miệng giải thích nói, đây là thành chủ đại nhân giáo tri thức, nhân thể có cái vừa nhân thể ấm. Hắn đem một vài bác sĩ thưởng thức nói ra, học y phải có kiên nhẫn a, mỗi ngày trả lời nhiều lần đồng dạng vấn đề, để hắn đã chết lặng. Học đồ đã theo dược phương đi bắt thuốc, phát sốt 39 độ, không phải bình thường thuốc có thể trị hết, chỉ có thể vận dụng chân quý dược liệu tốt. Học đồ rất nhanh liền nắm chắc thuốc, dùng giấy cùng dây gai đóng gói tốt, hết thảy ba câu, đều là màu vàng nhạt bọc giấy lấy. Bác sĩ đưa cho Bạt Kỳn giáo chủ, dặn dò, Bạt Kỳn tiên sinh, những thuốc này lấy về, bên trong thuốc một bao thêm 3 chén nước, nóng luộc thành một chén thuốc, liền có thể đổ ra uống, 2 bao một ngày 3 lần uống xong. Được. Bạt Kỳn giáo chủ bán tín bán nghi tiếp nhận gói thuốc, híp mắt nhìn chằm chằm gói thuốc nhìn rất lâu, nghĩ thầm đây là vật gì, hương vị khó nghe như vậy. Cái này có thể trị hết bệnh? Bạt Kỳn há to miệng, nghĩ đến chính mình thần thủy đã bị các thú nhân uống cạn, đã không có biện pháp, thần chủ lại không ban cho phúc cho hắn. Hy vọng hữu dụng đi. Giao để Bạt Kỳn giáo chủ ba người đều cảm thấy đau lòng tiền xem bệnh, theo sau bị kỵ sĩ lưng cóng ra bệnh viện, về tới túy tiêu lâu gian phòng bên trong. Làm sao làm bạt kỳn giáo chủ nhìn lấy gói thuốc, đầu óc hắn càng ngày càng choáng nặng nề. Giáo chủ đại nhân, ta lấy đi hỏi một chút người khác các kỵ sĩ nghĩ đến sân khấu, và ở thời điểm, sân khấu nói qua có cái gì phiền phức có thể đi thỉnh giáo. Đi thôi. Bạt kỳn giáo chủ bất lực khoát khoát tay. Kỵ sĩ cầm lấy gói thuốc đưa cho sân khấu, cũng cho một số đồng tệ, để túy tiêu lâu người giúp đỡ khoảng người. Cốc cốc cốc không bao lâu tiếng đập cửa vang lên, kỵ sĩ lập tức mở cửa 513 nhìn thấy sân khấu người, trong tay bưng một chén đen xì thuốc đưa cho kỵ giáo chủ đại nhân, thuốc tới. Kỵ sĩ tiếp nhận thuốc đông y dì, cố nén gây mùi hương vị, bưng đến bạt kỉn giáo chủ trước mặt. Đây chính là có thể chữa bệnh thuốc bạt kỉn giáo chủ bưng lên đen xì thuốc, nghe thấy được gây mùi hương vị, cả khuôn mặt vo thành một nắm giáo chủ đại nhân. Xin cho thuộc hạ thí nghiệm thuốc đi. Kỵ sĩ cung kính nói. Không cần. Bạt kỳn giáo chủ lắc đầu. Hán cu nở dê không nốc. Cái kia gọi bệnh viện địa phương có nhiều người như vậy. Cũng không thể cho mọi người hạ độc đi. Hán thổi thổi thuốc. Sau đó nắm lỗ mùi uống một ngụm. Kém chút liền phun ra. Cuối cùng vẫn mạng nhỏ trọng yếu. Đem thuốc nuốt xuống. Cứ như vậy. Bạt kỳn giáo chủ dùng sức chín châu hai hổ. Đem thuốc sau khi uống xong, cả khuôn mặt càng là nhăn. Khu khu khu bạt kỳn giáo chủ trầm giọng đầu đen rau muống đạo, làm sao khổ như vậy, đây là độc dược ca bạt kỳn giáo chủ uống xong thuốc không bao lâu, liền hỗn loạn ngủ thiếp đi, ngay cả cơm tối đều không có ăn.